Diệp Linh Giao biết, chính mình chỗ nào đủ tư cách làm Lý Thất Dạ bằng hữu, Lý Thất Dạ nói là bằng hữu, đó đã đem chính mình không biết nâng cao bao nhiêu bối, đó đã là nàng vô thượng vinh hạnh. Diệp Linh Giao đều thừa nhận Lý Thất Dạ là bằng hữu của nàng, những người khác đều chỉ tốt ngậm miệng, cũng có một số người không khỏi đỏ mắt, trong nội tâm cảm giác khó chịu. Lý Thất Dạ như thế một cái Phổ La đại chúng tiểu tu sĩ, dựa vào cái gì khi Chân Long Phượng Nữ bằng hữu? Nguyên lai là như vậy, đã lâu, đã lâu. Thiên Lãng Quốc đại hoàng tử cũng cười nói ra, lên tiếng chào, xem như nói câu lời khách khí. Diệp cô nương, ta mới vừa rồi cùng thánh tử mới thương lượng, hôm nay chính là ngươi ngày sinh nhật, nếu mọi người có thể đoàn tụ một đường, không bằng chúc mừng một chút như thế nào? Thiên Lãng Quốc đại hoàng tử đem tất cả tâm tư đều đặt ở Diệp Linh Giao trên thân, là muốn nịnh nọt gia nhân niềm vui. Hôm nay là Phượng Nữ thọ nhật. Nghe được Thiên Lãng Quốc đại hoàng tử lời như vậy, không ít người mười phần ngoài ý muốn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.